đầu Lạc Tranh càng đau hơn. Lúc này điều hòa vẫn bật mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.